chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Lâm Tử Phàm chuẩn bị. Không vạn vôn, Tần Chính vậy mà mình mở ra hai tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho kia giống như đại thủ sóng lớn cọ rửa mà đến. Nàng muốn lấy nhục thể ngạnh kháng. Cái này là nguồn gốc từ tại thực lực mạnh mẽ tự tin. Đối nàng mà nói, chỉ là sóng nước, tính là cái gì? Liền xem như trong biển rộng thao thiên cự lãng, nàng cũng có thể không nhìn. Thực sự là nệ cao người gan lớn đâu. Lâm Tử Phàm thấy thế, khóe miệng không khỏi có chút câu lên. Thủy Hầu Tử, người nhà lần này ngược lại là làm rất tốt. Như vậy, chấm ngoặc kép, xoẹt. Lâm Tử Phàm đột nhiên rút ra một cây từ thủy điện trên máy tiếp ra điện cao thế tuyến. Hơn nữa còn là toàn bộ thủy điện cơ chủ tuyến. Sau đó, hắn cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem đường dây cao thế tiến vào dòng nước bên trong. Gần như đồng thời, dòng nước cọ rửa tại chỉ mặc khỏa áo cùng quần cụt Tần Chính trên thân. Xì xì xì, mắt trần có thể thấy dòng điện nháy mắt lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ đập nước bên trong, tất cả đèn điện ở bên trong điện lực công trình, tất cả đều đang điên cuồng lấp lóe, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo chết. Dòng nước cùng dòng điện kết hợp, nước có thể dẫn điện, mà cỡ lớn thủy điện cơ chủ tuyến chí ít vượt qua 10 vạn vôn, thậm chí đạt tới 100 vạn vôn cũng có thể, thậm chí cao hơn. Kinh khủng như vậy điện cao thế thuận dòng nước lan tràn, trong chốc lát tác dụng tại Tần Chính trên thân. Cái sau nguyên bản cực kỳ thần sắc tự tin nháy mắt biến cực kỳ khó coi, đồng thời toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Cùng siêu cao áp điện tiếp xúc, thừa nhận khủng bố dòng điện. Đây là cái gì? Tần Chính toàn thân đều đang run rẩy, sợi tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Tại thời khắc này, sắc mặt rất là khó coi. Cái này chính là của ngươi át chủ bài a. Nàng mỗi nói một chữ, cơ hồ đều là cắn chặt hàm răng, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể miễn cưỡng nói ra mấy câu tới. Toàn bộ đập nước, tất cả đèn điện đều tại kịch liệt lấp lóe, nương theo lấy kinh khủng tư tư dòng điện âm thanh, cho dù là Lâm Tử Phàm cũng không khỏi đổi sắc mặt. Giờ khắc này, Tần Chính cơ hồ biến thành một cái nguồn phát sáng, phảng phất là một cái bóng đèn, tại siêu cao áp điện lan tràn phía dưới, dần dần tại phát sáng. Đồng thời, bởi vì nàng bản thể tại phát sáng, cái kia vốn là mỏng manh khỏa áo cùng quần đùi, tại bị nước ướt nhẹp, lại tăng thêm nàng bản thể tại phát sáng về sau, cơ hồ như là không còn tồn tại. Một màn này, cực kỳ hương diễm, nóng bỏng. Tần Chính nhan giá trị cùng tư thái tuyệt đối không kém, mặc dù không bằng nữ đế, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Giờ này khắc này, triển hiện ra cảnh đẹp, có thể xưng tuyệt luân. Nhưng Lâm Tử Phàm giờ phút này lại không có nửa điểm tâm tình đi thưởng thức đây hết thảy. Hắn chỉ có thể mật thiết chú ý, cũng hy vọng mình chuẩn bị có thể có hiệu quả. Đơn giản đến nói, hắn chuẩn bị rất đơn giản, điện cao thế tăng thêm thủy hầu tử khống thủy, lợi dụng nước có thể dẫn điện đặc tính, điện giật chết đối phương. Thậm chí hắn đều làm xong để thủy hầu tử đại lượng khống thủy, đem toàn bộ đập nước tầng dưới chót nhất đều bao phủ để phòng đối phương thoát đi chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ tới Tần Chính quá tự tin, vậy mà liền như vậy đứng tại nơi đó, không tránh không né, trực tiếp liền để cho mình tùy tiện trúng đích. Trên thực tế, cái này chuẩn bị cũng không phải là vì Tần Chính mà chuẩn bị, hoặc là nói, không hoàn toàn là vì treo bức hệ thống chuẩn bị. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm cũng không biết Tần Chính chính là treo bức hệ thống túc chủ, thậm chí không biết lần này là không sẽ gặp phải treo bức hệ thống. chi cho nên sẽ làm cái này chuẩn bị, hoàn toàn là bởi vì nữ đế vì mình mà báo nổi. Giết Tiến Tam Quốc, vì cam đoan Nhạn Môn Quan an toàn cùng Vạn Vô Nhất Thất, mới ra hạ sách này. Một khi Tần Quốc thế công quá mức mãnh liệt, mà Tam Quốc quân đội lại tha trở về, làm sao bây giờ? Tại Lâm Tử Phàm suy nghĩ bên trong, như quả thật xuất hiện loại tình huống này, liền có thể để tất cả Trấn Nam quân trực tiếp tử thủ Nhạn Môn Quan. Về phần sông Hằng đập nước, để Thủy Hầu Tử trực tiếp điều khiển đại lượng sông Hằng chi thủy tràn ngập bốn phía, sau đó điện chỉ cần đến thời điểm những cái kia Tam Quốc binh sĩ tiếp xúc đến dòng nước, mình liền có thể dùng điện cao thế để các nàng đại diện tích di di. Về phần người ta có chỗ phòng bị, thật có lỗi, đối Tam Quốc mà nói, sông Hằng chi thủy chính là thánh thủy tới gần, cần phải phòng bị, quỷ biết phía sau còn sẽ có siêu cao áp điện theo sát mà đến. Các nàng căn bản là không biết điện là cái quái gì tốt a. Kể từ đó, Lâm Tử Phàm xem chừng, mình chuẩn bị, 10/89 có thể thành công. Đến thời điểm, chỉ cần thành công đem dòng điện dẫn đến trong nước, dù là chỉ có thể kiên trì vài giây đồng hồ, cũng đủ để điện giật chết không biết bao nhiêu người. Dù sao chỉ là một cây phổ thông phân tuyến, đều có thể điện giật chết nguyên tướng. Như vậy, chủ tuyến 100.000V trở lên điện cao thế nghĩ điện giật chết phổ thông Tam Quốc quân tốt cái gì? Thực sự là quá đơn giản, nhưng Lâm Tử Phàm lại không ngờ tới. Mình chuẩn bị, vậy mà vô dụng tại Tam Quốc quân đội trên thân, mà là dùng tại, mình cùng cá ướp muối hệ thống đều cực kỳ kiêng kỵ Tần chính cái này treo bức hệ thống túc chủ trên thân. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tần chính trên thân. Ân, mới không phải bởi vì Tần chính giờ phút này nhìn qua có bao nhiêu hương diễm cái gì, mà là nghĩ biết, 100.000V, đến cùng có thể không thể có hiệu quả. Đèn điện lấp lóe tốc độ nhanh hơn, toàn bộ máy phát điện đều tại tư tư rung động, tựa như lúc nào cũng có khả năng bởi vì siêu phụ tải vận chuyển mà đứt cầu dao. Nhưng Tần chính sắc mặt lại là dần dần từ khó nhìn biến thành bình thường, đến cuối cùng thậm chí mang theo một chút đỏ ửng. Chấm ngoặc kép, không biết vì sao Tần chính đột nhiên miệng thơm khẽ mở, tại dòng điện lan tràn bên trong rên rỉ lên tiếng. Giờ này khắc này, nàng kia vũ mị thần sắc cùng ngập nước mắt to, để Lâm Tử Phàm không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngoạn tao, Lâm Tử Phàm có thể xác định, cái này điện cao thế, tất nhiên đối Tần chính tạo thành to lớn bối rối. Mặc dù là nguyên quân cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn là chưa từng thoát ly nhân loại cực hạn. Không ai có thể tại cao như vậy điện áp phía dưới không bị ảnh hưởng. Điểm này, từ Tần chính nói chuyện đều rất khó khăn liền có thể xác định. Nhưng, nàng bất thình lình rên rỉ là cái quỷ gì, mà lại nghe, còn như vậy, phóng đãng, Mã Đức, bổ một đao. Lâm Tử Phàm cắn răng, còn thừa không nhiều tinh thần lực lại lần nữa dâng lên mà ra. Đen trắng kiếm vạch phá bầu trời, một kiếm chạm rơi, chuẩn bị cho Tần chính tới một cái nổ đầu. Nhưng ngay lúc này, bồng. Máy phát điện một mực chập mạch tạo thành cao phụ tải vận chuyển, rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp đứt cầu dao. Kia sáng loáng dòng điện cứ thế biến mất. Ai, chấm ngoặc kép, Tần chính không còn run rẩy, yếu ớt thở dài một tiếng. Này giống như bất mãn thở dài, giống như thoải mái rên rỉ, lại như thỏa mãn cười. Tựa hồ kia 100.000V điện cao thế đột nhiên biến mất, tặng cho nàng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy sảng khoái, lại cảm thấy có như vậy một chút xíu thất lạc. Đinh, đen trắng kiếm, tại Tần chính mi tâm trước một tấc chỗ dừng lại, bị nàng một đôi ngón tay ngọc kẹp lấy, không cách nào lại tiến lên mảy may. Lá bài tẩy của ngươi, quả nhiên không sai,